Omega thỏ nhỏ và Alpha sói lớn. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Nana Yêu, bên dưới ống tay áo là camera nhấp nháy màu đỏ giống như một điềm báo nào đó không rõ. Mà ông Chu cho rằng mình đã khống chế cả cục diện lại không chú ý đến điểm này. Thậm chí còn phấn khởi kể tiếp. Đương nhiên là ông ta gạt gã hầu. Ông ta đã sớm vứt bỏ đứa con trai út không nghe lời mình rồi. Còn việc tại sao muốn bắt bé thỏ đi ấy hả? Ha ha, tên họ Lang kia khăng khăng muốn dồn mình vào chỗ chết, không cho mình sống yên. Chuyện đến nước này chỉ có thể trách hắn thôi. Ông Chu cười đến mức khuôn mặt vặn vẹo điên cuồng. Vô tình dẫm phải một hòn đá hơi nhô lên khiến lòng bàn chân lập tức đau nhức. Ông ta mắng vài câu. Đang định túm lấy cánh tay bé thỏ thì lông mày đột nhiên nhíu lại. Không đúng, ông Chu liếc đồng hồ một cái rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Ông ta đỗ xe ở ven đường. Mặc dù là ngoại ô nhưng cũng không hẳn là vắng vẻ. Nhưng từ lúc dừng xe đến giờ đã qua 20 phút mà trên đường không có một cái xe nào đi qua cả. Ngay cả người mà ông ta hẹn để lấy tuyến thể của bé thỏ cũng chậm trễ không xuất hiện. Trán ông Chu chảy đầy mồ hôi lạnh, bấy giờ mới phát hiện là cái lạnh của gió đêm. Ông ta cảnh giác nhìn một vòng xung quanh, mái tóc bóng nhẫy nằm dưới chiếc mũ lưỡi chai cũng đong đưa theo động tác của ông ta. Đang tìm gì vậy? Một giọng cười như không cười đột nhiên vang lên từ sau lưng ông ta. Ông Chu khẽ run rẩy, suýt nữa đã lảo đảo ngã xuống đất. Sao? Sao lại có giọng của tên họ Lang kia? Ông ta quay đầu nhìn bằng ánh mắt không thể tin nổi. Vừa khéo đối mặt với con người đang híp lại của Alpha sói lớn. Alpha đứng trước xe, nửa gương mặt bị ánh đèn chiếu vào, nửa còn lại ẩn trong bóng tối. Đang tìm tên này à? Alpha hất tay một cái như đang vứt thứ rác rưởi. Tiếp đó, người đã hẹn với ông Chu bị ném ra giữa đường cái trong trạng thái bị trói chặt. Ông Chu nuốt nước bọt, nhìn thấy bé thỏ vốn đang hôn mê lại đứng dậy rất bình thường. Lúc này Alpha sói lớn đã đến gần và nắm chặt tay Omega. Kế hoạch tối nay thật sự hơi mạo hiểm. Trong 30 phút bé thỏ Omega ở trong xe của ông Chu. Giây nào phút nào Alpha cũng như ngồi trên đống lửa. Lúc này thấy bé thỏ không sao cả. Alpha mới thở phào vươn tay kéo người vào lòng. Em không sao chứ? Em không sao đâu anh. Bé thỏ Omega nhẹ nhàng vỗ lưng Alpha trấn an. Mày thông đồng với bọn nó. Cảnh tượng vui vẻ hài hòa trước mặt khiến vành mắt ông Chu đỏ lên. Ông ta chỉ tay về phía gã hầu, ngón tay hơi run run vì phẫn nộ. Mày không muốn cứu Chu Ánh nữa ư? Chỉ cần lấy tuyến thể của nó thì Chu Ánh sẽ được cứu. Ông ta khàn giọng quát, gã hầu chỉ im lặng. Ngay khi ông Chu cảm thấy có hy vọng, muốn tiếp tục châm ngòi thì hắn bỗng nhiên mở miệng. Người không muốn cứu Ánh Ánh chẳng phải là ông sao? Hắn đã nói chuyện này cho Alpha sói lớn trước lúc ông Chu tới tìm mình. Nói chưa từng do dự là không có khả năng. Hắn là người hy vọng Chu Ánh có thể sống tiếp hơn bất kỳ người nào. Trước kia Chu Ánh từng nói muốn sống cùng mình cả đời. Hắn vẫn còn nhớ, sau này Chu Ánh bị bệnh, nói đời này coi như xong. Lúc ấy hắn làm bộ không nghe thấy, vẫn cùng ngắm sao với cậu. Trước khi hai người xa nhau, hắn vô tình thấy Chu Ánh cãi nhau với ông Chu. Khi ấy bệnh của Chu Ánh còn chưa nghiêm trọng như bây giờ. Cậu chỉ hơi ngẩng đầu lên, hoàn toàn lơ đi lời đề nghị của ông Chu. Ông Chu nổi giận đùng đùng bỏ đi. Chu Ánh đoán là hắn cũng nghe thấy nên chỉ cười nhạt với hắn một tiếng. Hai người im lặng không nói gì. Hồi lâu sau hắn mới nói, anh sẽ luôn ở bên em. Còn sống cũng được, chết đi cũng được. Dù sao thì anh vẫn luôn ở cạnh em. Chu Ánh mắng hắn là đồ ngốc. Hắn không đáp lại mà chỉ giữ lấy mặt cậu hôn lên một cách thành kính. Cách chương.